Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 189, Ngân Long chi chủ muốn mượn tử. Ngươi có thể gọi ta Long Vân. Ngân Long Văn Minh Tinh Hà chi chủ nhìn lấy Lâm Phong. Nói, Lâm Phong nói, Long chủ tìm ta, có chuyện gì sao? Hắn lúc này đang yên lặng cảm thụ được long thân ở trên khí tức. Bất quá, cứ như vậy cảm giác, cũng không thể đủ cảm nhận được nhiều lắm. Thân là tinh hà chi chủ, toàn thân lực lượng đều không có bất kỳ tiết ra ngoài. Căn bản không gì sánh được cảm giác được nàng thực lực cụ thể bất quá. Vẫn có một loại rất rõ ràng cảm giác, đó chính là, ở Lâm Phong trong cảm giác, Long Vân phảng phất như là cả phiến tinh hà giống nhau. Nàng chỗ ở vị trí, dường như chính là cái này mảnh nhỏ tinh hà trung tâm. Đây cũng là chứng đạo tinh hà chi chủ phía sau, đặc hữu một loại cảm giác, tựu giống với Lâm Phong ở địa cầu ở trên thời điểm. Hắn chỗ ở vị trí, sẽ cho người cảm giác là cả viên địa cầu trung tâm. Toàn bộ Thái Dương hệ trung tâm, cũng là xung quanh vô cùng lớn một mảnh tinh vực trung tâm. Long Vân đồng dạng đang quan sát Lâm Phong. Lâm Phong bây giờ đang ở bản thân trên lực lượng, đã vượt qua nàng. Lâm Phong đã đem chính mình lực lượng kiềm chế. Nàng tự nhiên không có biện pháp cảm giác được nhiều lắm. Cái này dạng quan sát nhất 867 một chút phía sau. Long Vân nói, ngươi cũng đã biết. Ta ở thiên phú trên bảng, xếp hàng thứ mấy? Lâm Phong lắc đầu, không biết, hắn cũng không có chú ý quá tinh bảng thiên phú bảng. Trên thực tế, Lâm Phong đều rất ít quan tâm tinh bảng. Tuy là, trong quá khứ, hắn đã từng liên tiếp chiếm cứ tinh bảng nhiều cái bảng danh sách đệ nhất. Tỉ như, thiên phú bảng đệ nhất, sau đó tinh chủ bảng đệ nhất, vực chủ bảng đệ nhất, bá chủ bảng đệ nhất. Nhưng Lâm Phong kỳ thực căn bản chưa từng có nhiều quan tâm tinh bảng. Hắn liền tinh bảng bên trên, có cái nào cường giả, cũng không làm sao rõ ràng. Bởi vì đi qua, sự phát triển của hắn trọng tâm, vẫn luôn ở bên trong thế giới hắc ám. Nơi đó, mới là một cái hoàn toàn thuộc về Lâm Phong thế giới của mình. Thấy Lâm Phong nói không biết, Long Vân có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng không có để ý. Mà chỉ nói, ta tinh bảng thiên phú bảng vẻn vẹn bài danh đệ 90 danh. Sở dĩ, ta đối thiên phú bảng đệ nhất ngươi hiếu kỳ vô cùng, cũng liền muốn gặp ngươi một lần, một cái tinh hà chi chủ thiên phú. Gần bài danh đệ 90 danh sao? Cấp 6 văn minh, ở trước mắt đã biết trong vũ trụ, số lượng dường như cũng không nhiều. 7 cấp văn minh, cũng chỉ mấy cái mà thôi. Cấp 6 văn minh. Sợ rằng tối đa mấy chục cái. Thiên phú cũng không có nghĩa là toàn bộ. Cao hơn nữa thiên phú cũng cần thời gian tới trưởng thành. Đối với vĩnh hằng vũ trụ mà nói, thời gian ngược lại phải xa xa lớn hơn thiên phú. Ta trưởng thành đến hiện tại tốn bên trên thời gian vạn năm, thậm chí còn có khẳng định không có bên trên thiên phú bảng tinh hà chi chủ. Bọn họ tốn càng lâu thời gian cũng trở thành tinh hà chi chủ. Long Vân lại nói, Lâm Phong minh bạch rồi, thiên phú lợi hại, chỉ là đại biểu tiềm lợi hại, đại biểu tốc độ phát triển biết nhanh hơn người khác. Thế nhưng, nếu như ngươi so với người khác vãn sinh mấy vạn năm đâu? Thiên phú, xác thực không có nghĩa là toàn bộ, chưa trưởng thành thiên tài, chung quy chỉ là thiên tài, coi như thiên phú kém một chút, chỉ cần yên lặng trưởng thành, chung quy có lớn lên một ngày. Đương nhiên, trong quá trình này, nhất định là có nhiều vô cùng ngoài ý muốn. Nói thí dụ như thọ mệnh đến rồi, cảnh giới còn không có đột phá. Lại tỉ như ở chiến tranh cùng trong tranh đấu ngoài ý muốn tử vong. Nói chung, ức vạn vạn nhân, cuối cùng có thể trưởng thành đến tinh hà chi chủ cấp bậc. Số lượng thật rất ít. Sở dĩ, hiện tại ngươi biết, của ngươi phát triển tốc độ, có bao nhiêu đáng sợ chứ? Long Vân lại nói, Lâm Phong yên lặng nghe, hắn không biết Long Vân nói điều này mục đích, ở ngươi trưởng thành đến bá chủ thời điểm, trong tộc kỳ thực có trưởng lão kiến nghị bóp chết ngươi, tránh cho ngươi về sau trở thành mới uy hiếp. Lúc này, Long Vân lại lên tiếng. Lâm Phong nhìn về phía nàng. Ngân Long Văn Minh Trung. Cũng có người từng sinh ra bóp chết Lâm Phong ý niệm trong đầu. Long Vân sáng ngời ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Không nên kinh ngạc. Trong vũ trụ, hàng năm đản sinh thiên tài nhiều vô cùng. Nhưng hàng năm vẫn lạc thiên tài cũng không ít. Làm một cái phát triển văn minh đến rồi nhất định tình trạng sẽ đối mặt bình cảnh. Lúc này, nếu như gặp phải khác một cái cao tốc phát triển văn minh, khi bọn hắn nhận thấy được uy hiếp thời điểm, thậm chí sẽ trực tiếp lau đi cái này văn minh. Nói trong lúc, Long Vân một mực tại quan sát Lâm Phong, để cho nàng ngoài ý muốn là, Lâm Phong biểu tình trên mặt, bình tĩnh quá phận, cũng không có lo lắng, cũng không có bất an, hoặc là lộ ra ngờ vực vô căn cứ thần sắc. Tỉ như, Lâm Phong biết ngờ vực vô căn cứ Long nói những lời này ý tứ ở đâu. Như vậy bình tĩnh, tựa hồ có hơi không bình thường. Dù sao, ở Long Vân hiểu rõ chung, Lâm Phong bây giờ chiến lực, cũng liền ở giới chủ sơ kỳ. Giới chủ sơ kỳ, cách giới chủ trung kỳ, đều kém rất nhiều lần. Cách giới chủ hậu kỳ càng là kém không biết bao nhiêu. Càng chưa nói, cách tinh hà chi chủ cấp bậc, có thể nói, 1000 cái giới chủ đỉnh phong cộng lại, đều đánh không lại một cái tinh hà chi chủ. Điều này làm cho nàng hơi có chút bội phục Lâm Phong trong lòng tố chất. Nàng không biết, Lâm Phong sở dĩ cái này dạng bình tĩnh, bằng vào, cũng không phải là tâm lý tố chất, mà là thực lực tuyệt đối. Lâm Phong thực lực, đã vượt qua nàng, có thực lực tuyệt đối ở. Mặc kệ Long Vân nói cái gì, Lâm Phong đều căn bản sẽ không có bất kỳ tâm lý ba động. Thực lực, mới là hết thảy then chốt đâu. Không có thực lực, nói liên tục, cũng kiên cường không đứng dậy. Ngươi dường như không lo lắng. Long Vân hỏi, Lâm Phong thản nhiên nói. Lo lắng dường như cũng không có tác dụng. Ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Long Vân cười Lâm Phong. Long chủ quá khen. Long Vân nói, kỳ thực cái này một lần ta tìm ngươi, còn có một việc. Lâm Phong nhìn về phía nàng. Chẳng biết tại sao, Long Vân sắc mặt, đột nhiên thì trở thành có một ít không phải tự nhiên. Lâm Phong có chút kỳ quái. Long Vân nói, tánh mạng của ta hình thái, đã tiến hóa được vô cùng hoàn mỹ. Trong vũ trụ này, có thể xứng đôi người của ta đã không nhiều lắm. Bất quá, thiên phú chung quy hạn chế ta trưởng thành hạn độ. Ta hy vọng dưới mặt ta một đời, có thể có được hoàn mỹ hơn thiên phú. Nói đến đây, nàng xem hướng Lâm Phong. Trên mặt đẹp, có một ít ửng đỏ. Sở dĩ, Lâm Phong, ta hy vọng có thể cùng ngươi cùng mấy đêm. Chúng ta kết hợp, nói không chừng sẽ sinh ra một cái thiên phú càng thêm nghịch thiên hậu đại phía sau ta sẽ không can thiệp ngươi tự do. Ngươi muốn bất luận cái gì tài nguyên, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi. Long Vân nhìn lấy Lâm Phong, rốt cuộc nói ra mục đích của nàng. Mà mục đích của nàng, cũng là làm cho Lâm Phong hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng, rõ ràng là muốn hướng Lâm Phong mượn tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.